Tu La Vũ Thần, chương 2592, này cục đã phá, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vãn bối tinh chẳng qua là, nếu không phải tiền bối thật sự vậy, đó là người nào bày ra? Sở Phong hiếu kỳ hỏi. Thiên cơ bất khả tiết lộ. Hoàng bào lão giả nụ cười nhạt nhòa mà bắt đầu. Nụ cười của hắn khác ngầm thâm ý, nhưng Sở Phong nhưng không biết đến tột cùng là ý gì. Chẳng qua là, đối phương không muốn nói, Sở Phong liền cũng sẽ không hỏi, nhưng Sở Phong lại không nhịn được suy nghĩ, nếu không phải vị lão giả này thật sự vải kia thì là người nào thật sự vải. Tiền bối, ngài vừa mới nói, ta là duy nhất một thông qua không biết táng địa. Sở Phong lại lần nữa hỏi, bởi vì, hắn rõ ràng không phải là duy nhất một thông qua không biết táng địa, trước đó, còn có anh Minh Triều cùng Tử Huân Y hai người bọn họ, thông qua không biết táng địa. Người dĩ nhiên là duy nhất một, về phần đang bên ngoài kia hai cái miệng nhỏ mà, bọn họ căn bản cũng không có phá vỡ sinh tử trận. Hoàng bào lão giả một câu nói, liền báo cho Sở Phong câu trả lời. Nguyên lai, anh Minh Triều cùng Tử Huân Y, cũng không phá vỡ sinh tử trận, nói cách khác, thật ra thì bọn họ cũng không thành công xông qua không biết táng địa. Người xem, ta cứ nói đi, bọn họ căn bản là mèo mù đụng con chuột chết, đều là trùng hợp. Cũng còn khá ngươi không có nghe tiếp tục bọn họ, nếu không chết thế nào cũng không biết. Nghe đến đó, nữ vương đại nhân chính là càng phát ra tức giận, dù sao Sở Phong nghe theo anh Minh Triều chỉ huy, nhưng là chịu không ít khổ đầu. Vậy vì sao, bọn họ rời đi không biết táng địa? Sở Phong lại lần nữa hỏi, hắn rất là hiếu kỳ. Chỉ có thể nói mạng bọn họ tốt. Hoàng bào lão giả nói. Tốt số, Sở Phong càng phát ra không hiểu. Ban đầu, bọn họ hai cái miệng nhỏ ở sinh tử trận thời điểm, vừa vặn ta một vị lão hữu tại chỗ. Ta người lão hữu kia, là vị nữ tử, đừng xem tuổi đã cao, lại cứ thiên thị phó thiếu nữ lòng giả. Nàng xem kia hai cái miệng nhỏ cố gắng hết sức ân ái, thậm chí cam nguyện là đối phương đi chết, liền trở nên động dung, hướng ta cầu tha thứ, thả bọn họ một cái sinh lộ. Ta quả thực không chịu nổi nàng nhõng nhẽo đòi hỏi, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng đáp ứng, nhưng là nơi này có nơi này quy củ, coi như ta nhường, cũng phải dựa theo quy củ đi. Cho nên, ta chỉ có thể sửa đổi một chút phá trận quy củ, phá lệ để cho bọn họ phá trận, hơn nữa cũng cho dư bọn họ một ít khen thưởng. Chỉ bất quá, dù sao cũng là không có thật phá trận, cho nên khen thưởng cũng đều không phải là rất tốt. Hoàng bào lão giả nói, chuyện được copy tại chuyên, thích cốt. Nét mà một khắc Sở Phong rốt cuộc biết chuyện nguyên ủy. Hắn là như vậy rốt cuộc biết anh Minh Triều chính là cái kia thiên quân luyện binh phổ bản thiếu là đến từ đâu. Nhất định là từ nơi này tới, chỉ bất quá, bởi vì anh Minh Triều cũng không chân chính phá vỡ sinh tử trận, cho nên vị lão giả này cấp cho anh Minh Triều thiên quân luyện binh phổ cũng chỉ là một bản thiếu. Nhìn như chân quý, nhưng trên thực tế, lại không có một chút tác dụng nào. Mà nhưng vào lúc này, kia đem Triệu Hồng bao gồm chân tiên sương mù, là tiêu tan mờ. Thời khắc này Triệu Hồng, không chỉ có thương thế khỏi hẳn, ngay cả khí tức cũng là trở nên hùng hậu có lực. Chân tiên, hôm nay Triệu Hồng đã là nhất phẩm chân tiên. Trở thành chân tiên, đổi thành người thường, nhất định cao hứng không dứt, nhưng là giờ phút này Triệu Hồng trên mặt của, không chỉ không có vẻ vui thích, ngược lại còn tràn đầy nặng nề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong, cảm ơn, cái này ân tình, ta Triệu Hồng nhật sau, nhất định trả lại ngươi. Triệu Hồng đối Sở Phong nói, nàng trong giọng nói, có nồng nặc cảm kích nhưng càng nhiều hơn là áy náy. Nàng rất áy náy, là bởi vì Sở Phong vì cứu nàng, buông tha trở thành chân tiên đích cơ hội. Triệu Hồng, ngươi không việc gì cho giỏi, nếu không? Ta thật là không biết rõ làm sao hướng Vương Cường dặn dò. Sở Phong nói, ta tướng công hắn, đã tỉnh chưa? Nghe được Vương Cường sau, Triệu Hồng trong mắt nhất thời toát ra vẻ lo lắng. Còn chưa tỉnh lại, bất quá hắn tình huống bây giờ rất tốt, kim hạc chân tiên ở trên người của hắn, bố trí trận pháp tại hắn tỉnh lại trước, không có ai có thể quấy rầy hắn. Sở Phong nói, vậy bây giờ hắn ở nơi nào? Triệu Hồng hỏi, yên tâm, ta đã đưa hắn rời đi, bất quá, có kia trận pháp ở, bất kể hắn ở nơi nào, thật ra thì đều là an toàn. Sở Phong nói, Sở Phong, thật cảm ơn ngươi. Triệu Hồng lần nữa nói tạ, hơn nữa trong mắt vẻ áy náy nồng hơn, đạo. Ngoài ra thật xin lỗi. Xin lỗi, Sở Phong lộ ra ánh mắt kinh ngạc, ta vì đạt được lực lượng, lừa ngươi, nhưng là cuối cùng, hay lại là dựa vào ngươi tới cứu ta. Triệu Hồng rất là xấu hổ nói. Sở Phong rốt cuộc hiểu rõ Triệu Hồng vì sao phải nói xin lỗi. Lúc trước Triệu Hồng cùng Sở Phong nói là hắn đã tiến vào cái này di tích, hơn nữa có nắm chặt nhất định thông qua cái này di tích. Nhưng trên thực tế là, nàng chưa bao giờ trải qua cái này di tích, hơn nữa cái này di tích trình độ hung hiểm, là xếp hạng toàn bộ bách luyện phàm giới vị thứ NH. Mà bây giờ, Sở Phong không chỉ có tiến vào cái này trong di tích, hơn nữa hoàn thành công đưa nàng cứu. Triệu Hồng cũng rất rõ ràng, Sở Phong nhất định đã gặp được hộ trận nhất tộc tộc trưởng bọn họ, Sở Phong tự nhiên cũng đã biết, nàng trước là đang ở lừa dối Sở Phong. Chuyện đăng nhanh nhất tại truyencv.com. Đó không trọng yếu, chỉ cần ngươi không việc gì cho giỏi. Sở Phong nói, không, nếu không phải ta ích kỷ, liền sẽ không phát sinh loại sự tình này. Ngươi là có năng lực xông qua nơi này, mà nếu không phải ta bị kẹt, ngươi liền có thể đạt được trong sương mù kia lực lượng, bây giờ trở thành chân tiên thì hẳn là ngươi mới đúng. Triệu Hồng nói, nếu nói như thế, cục này coi như không cưỡi được đây. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, vị kia hoàng bào lão giả, nhưng là bỗng nhiên mở miệng. Nghe lời này, Sở Phong cùng Triệu Hồng, đều là không tự chủ được đưa mắt về phía kia hoàng bào lão giả. Bởi vì này câu, có thể nói là khác ngầm thâm ý, này nhìn một cái, Sở Phong cùng Triệu Hồng chú ý tới, vị kia hoàng bào lão giả, cũng không nhìn bọn họ, mà là nhìn cái đó bàn cờ. Nhưng vào lúc này, kia trên bàn cờ quân cờ di chuyển, mà cái quân cờ động một cái này bàn cờ cũng liền kết thúc. Bởi vì, thắng bại đã phân, ùng ùng long, cơ hồ sẽ ở đó bàn cờ thắng bại đã phân đang lúc, Sở Phong liền cảm giác dưới chân kịch liệt run lên, sau đó trận trận chói tai nổ ầm tự bốn phương tám hướng truyền tới. Hơn nữa, dưới chân run rẩy càng ngày càng nghiêm trọng, kia nổ ầm cũng là càng ngày càng chói tai. Nơi này, liền muốn sụp đổ. Tiền bối, đây là chuyện gì xảy ra? Sở Phong hiếu kỳ hỏi. Còn không nhìn ra được sao? Hoàng bào lão giả đưa mắt về phía Sở Phong, cười híp mắt nói. Này không biết táng địa, thật ra thì chỉ là một cục, nhưng cục này đã bị người phá. Bị phá ra cục liền không có ý nghĩa tồn tại. Mà phá vỡ cục này người chính là ngươi. Cách chương.